Kiều Thê Như Vân, chương 795 đến 2, chuẩn bị, 2, góc truyện audio.com, tri phủ nha môn cũng dán giấy, đưa ra lời công bố, nói là bắt được loạn đảng, muốn công thẩm, từng sự tình này liên tiếp diễn ra, làm cho Tuyền Châu vốn là không an tĩnh bị quấy đến mức bọt nước văng khắp nơi. Bận rộn nhất đương nhiên thuộc về Ngô Văn tốt xấu cũng là người ở phía trong lễ bộ đi ra, đối với việc ghi hịch văn thì vô cùng lành nghề, suốt đêm viết một thiên hịch văn diệt tàu, sau đó là đưa đi cho Thẩm Ngạo xem qua. Thẩm Ngạo nhìn một chút viết cải biến vài chữ cuối cùng là đại công cáo thành, nhưng phiền toái chính thức không phải cái này, mà là một bầy khách đến thăm. Những khách nhân này có phiên quốc phiên vương, có đặc phái viên, nghe nói đột nhiên niêm phong hứng tàu thương hội, kỳ thật vương thất các quốc gia đều có một chút sinh ý như vậy ở Tuyền Châu, hiện tại sinh ý người tàu quốc nói phá hủy liền bị phá hủy, ai biết tiếp theo có thể rơi xuống trên đầu mình hay không. Hơn nữa, đại tàu quốc vương bị người ta giam lỏng, tuy nói cái đại tàu quốc vương này tại vùng Nam Dương gần đây coi trời bằng vung, nhiều lần vọng động việc binh đao, nhưng các quốc gia phiên vương khó tránh khỏi việc sinh ra tâm thỏ tử hồ bi, đại tống nói giam lỏng liền giam lỏng, về sau ai còn dám đến cái Tuyền Châu này đây. Trong lòng có sự run sợ, có người muốn đánh tiếng dò xét cụ thể chi tiết tỉ mỉ, còn có một chút người coi đây là chuyện tốt, một người tiếp một người tựa như đèn kéo quân, Ngô Văn chỉ có thể nói không thể trả lời, một lần lại một lần, hoặc là nói, sự tình đại tàu quốc vương rất nhanh có thể tỏ rõ cho thiên hạ biết. Lời nói của hắn tự nhiên không thể để cho người khác hiểu, chỉ là đám phiên vương cũng không phải không cảm thấy được điểm kỳ lạ, thấy Ngô Văn mang một bộ dạng đau buồn âm thầm nặng nề, cũng chỉ có cách cáo từ, nhưng bên ngoài, đã có phiên vương lên tiếng bất mãn. Đại tống từng hướng bọn hắn đồng ý cam để đoan vương thất bọn hắn an toàn, nhưng hiện tại an toàn có thể cam đoan hay không, có lẽ là chưa hẳn, nhưng bọn hắn đã tùy ý bắt người rồi, cái này làm cho người tin phục như thế nào đây? Hơn nữa, hướng đi thủy sư bên kia cũng làm cho người ta ngờ vực vô căn cứ, nghe nói hơn 30 thủy trại thủy sư ven bờ đang thao luyện càng lúc càng gấp. Từng chiếc thuyền thủy sư bỏ neo tại bến tàu, có thể thấy rõ ràng, rất nhiều người đang chở thùng gỗ lên thuyền, bên trong chứa chở lương thảo, nước ngọt, thảo dược, thậm chí là mũi tên, hỏa dược, nhất cử nhất động của Tuyền Châu, đều tỏ rõ phải có đại sự phát sinh. Đầu đường cuối ngõ, cũng đều nghị luận về rất nhiều cử động bất thường này, thẳng đến khi tri phủ nha môn khai mở thẩm vấn người tàu, sự tình mới có chân tướng rõ ràng. Đại tàu quốc vương có ý đồ tập kích Tuyền Châu, nếu không phải những người tàu kia chính miệng công khai, chỉ sợ ai cũng đều cho rằng, loại sự tình này, cùng đầm rồng hang hổ thì không sai biệt lắm. Chỉ là hiện tại nghị luận khá nhiều, cũng không phải đại tàu quốc vương gan lớn, mà là đại tống có ý định ứng đối như thế nào, hoặc là nói, Bình Tây Vương sẽ làm ra cái dạng lựa chọn gì. Cả Tuyền Châu đều yên tĩnh chờ đợi, mà ở Biện Kinh tin tức bệ hạ đi tuần cũng đã được xác định, tuy có người phản đối, lực cản lại không lớn lắm, hiện tại quần thần quan tâm nhất chính là loại bỏ quan lại thừa, Dương Thực bên kia đã giữ vững yên tĩnh cũng không ai dám tiếp. Góc truyện audio.com, tục chọc đến rắc rối. Mà lúc này, tin tức 800 dặm cấp báo nhanh chóng đưa vào môn hạ, Dương Thực nhận được tấu chương của Thẩm Ngạo, liền ngựa không dừng vó mà đưa vào trong nội cung. Tên đã trên dây, không phát không được, tống thần không phù hợp quy tắc, đao phủ đưa đao, phiên thần không phù hợp quy tắc, con nên theo lệ tống thần. Xin bệ hạ quyết định, đây là câu nói sau cùng của Thẩm Ngạo, thông tục dễ hiểu, đến tình trạng hôm nay, thẩm điên cuồng muốn giết người rồi, nếu thần tử đại tống không có lòng thần phục, xét nhà diệt tộc, phiên thần, theo lý thường nên tuần hoàn theo quy củ tống thần, không chịu thần phục, ý đồ bất chính, cũng chỉ có cách như thế. Dùng cái tội danh này đến chinh phạt một phiên quốc đối với Đại Tống mà nói, là lần đầu tiên từ khi lập Tống đến nay, bởi vì một mực rằng co cùng Tây Hạ, khiết đan, cho nên, chính sách gần đây áp dụng đối với phiên quốc là bình định. Phiên thần không đến triều kiến, hoặc là miệng xuất cuồng ngôn, hoặc là hoành hành không hợp pháp tại thời điểm Hán Triều, đã sớm giết đến mức thây nằm ngàn dặm, nhưng đến Đại Tống, lại thường thường là mở một con mắt nhắm một con mắt, tận lực dĩ hòa vi quý. Thí dụ như trước đây, giữa tống tàu phát sinh chiến tranh hy chữ, người tàu quốc chia làm hai đường, đường thủy đường bộ, đồng tiến công đại tống. Tàu quân gián thông báo bốn phía tố cáo đại tống làm mạ non, dùng phương pháp hỗ trợ dịch bệnh, làm khốn cùng sinh dân, nay xuất binh cứu vớt dân chúng. Sau đó tàu quân phá tan Liêm Khâm hai châu, giết tám hơn ngàn người, cuối cùng lại vây kín Ung Châu, tàn sát không ít quân dân, từ đó về sau Tống Đình tức giận, điều binh phản kích, rằng co cùng người không dưới mấy năm. Cuối cùng, người tàu phái ra sứ giả cầu hòa, Tống Đình tỏ vẻ đồng ý, từ nay về sau, hai nhà giảng hòa, mà hai châu Khâm Liêm do người tàu quản lý, nhưng người tàu phải xưng thần. Bởi vậy, cái đại tàu quốc vương Lý Công Kỳ kia mưu đồ Tuyền Châu, kỳ thật chính là tâm lý chiến tranh hy chữ quấy phá, chính là bởi vì định liệu đại tống sẽ dàn xếp ổn thỏa, cho nên mới dám mưu đồ tập kích Tuyền Châu, làm cướp một phen, về sau sẽ đưa tấu chương lên cầu hòa. lá gan lớn, vốn là được người Dược Dây mới tăng lên, Đại Tống không ngừng áp dụng chính sách bình định ôn hòa, mới khiến cho người Tàu Quốc to gan lớn mật dùng thực lực quốc gia nhỏ như viên đạn, dám đánh chủ ý tới trên người Đại Tống. Triệu Cát yên lặng nhìn Tấu Chương, vốn là biết mưu đồ người Tàu rồi, trong lòng cũng tức giận, hận không thể vỗ bàn, nhưng khi nhìn thấy Thẩm Ngạo Tấu xin phái thủy sư ra viễn chinh Tàu Quốc, nhất thời lại ngồi yên tại chỗ. Một là Đại Tống không có cái quy củ này, phương pháp xử lý đối phó phiên vương thường là ôn hòa, lấy đức mà trị, đây là sự tình trước nay chưa từng có ở Đại Tống, phần Tấu Chương này, là muốn khai mở quốc sách trăm năm của Đại Tống. Triệu Cát thoáng trầm mặc một tí, Dương Thực ngồi đối diện Triệu Cát nói. Dương Ái Khanh nghĩ như thế nào? Trong đầu Dương Thực vẫn còn đang suy nghĩ, đối với việc người Đại Tàu có ý định động binh đao, kỳ thật trên bản tâm, hắn cũng không đồng ý. Dương Thực ở trong mắt người bên ngoài coi như là tảng đá thối, nhưng nói hắn không có một điểm trí tuệ chính trị, đó chính là những người khác phán đoán nhầm rồi. Loại bỏ quan lại thừa ở trong lòng Dương Thực là sự tình. Gocchuyenaudio.com Trọng yếu hạng nhất từ khi hắn tiền nhiệm, liền toàn tâm toàn ý muốn đẩy mạnh, mở rộng cái sự tình này ra, nhưng Dương Thực há có thể không rõ, nếu loại bỏ quan lại thừa không có Bình Tây Vương ủng hộ, là tuyệt đối không thể tiếp tục. Thành bại là nhất cử lúc này, trong lúc mấu chốt, Dương Thực đương nhiên không thể suy nghĩ quá phức tạp. Hiện tại, Bình Tây Vương muốn chinh phạt Đại Tàu, nếu hắn, cái thủ phụ này không ủng hộ, lại dựa vào cái gì bắt Bình Tây Vương ủng hộ hắn loại bỏ quan lại thừa. Trong lòng Dương Thực đã quyết định chú ý chuyện này, hắn nhất định phải nói rõ lập trường của mình. Cách chương.